Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 349, chương 349, thứ 10 đạo xử lý. Nấu ăn. Tiếp theo, Irina liền bắt đầu chuẩn bị đạo thứ 3 xử lý. Nấu ăn, đồng thời tiến hành nhiều như vậy xử lý. Nấu ăn, đủ để nhìn ra. Irina đối với cuộc thi lần này chuẩn bị đầy đủ. Sớm tốt nghiệp cuộc thi không có thời gian hạn định, mang ý nghĩa 10 đạo xử lý, nấu ăn. Irina kỳ thực có thể từng cái làm thế nhưng Irina không có như vậy lựa chọn. Tadokoro Megumi nhìn về phía Irina, con mắt hơi tỏa sáng. Khả năng này là chúng ta một lần cuối cùng nhìn thấy Irina ở Tosuki trên võ đài nấu nướng xử lý. Nấu ăn, đi, bên cạnh Yuki Yoshino gật gù, đúng đấy, Irina thân thật sự lợi hại. Tiến vào Tosuki mới thời gian một năm, liền đoạt được thập kiệt thứ nhất tịch. Hiện tại càng là trực tiếp xin sớm tốt nghiệp cuộc thi, nếu như Irina thông qua. Như vậy, Irina chính là trong lịch sử cái thứ nhất. Ở vẫn không có thăng lên năm thứ hai thời điểm liền tốt nghiệp học sinh, Suma. Người cảm thấy Irina thông qua hy vọng có lớn hay không? Yukihira Suma nhìn về phía võ đài, nói rằng, ta tin tưởng Irina có thể thông qua, hơn nữa. Không chỉ là Irina, ta tin tưởng, ta cũng có thể thông qua, ngươi. Yuki Yoshino sửng sốt một chút, nói, Suma ngươi cũng muốn tham gia tốt nghiệp cuộc thi sao? Không sai, Yukihira Suma gật gù, nói, tham gia sớm tốt nghiệp cuộc thi điều kiện là bắt được thập kiệt thủ tịch vị trí. Cuộc thi thành công là có thể trực tiếp tốt nghiệp. Cuộc thi thất bại, thập kiệt ghế sẽ giảm xuống một cái tên. Bất luận Irina thành công hay là thất bại, ta đều sẽ là cái kế tiếp thập kiệt thủ tịch. Nếu như trở thành thập kiệt thủ tịch, thế nhưng là không có xin sớm tốt nghiệp dũng khí, ta cảm thấy người này liền căn bản không có tư cách làm thập kiệt thủ tịch. Cái kia Suma, nếu như ngươi thông qua cuộc thi, vậy chúng ta ký túc xá cực tinh không phải lại thiếu một người. Yukihira Suma nở nụ cười, thiên hạ không có không tiêu tan yến hội. Mà ngay tại lúc này, Irina đạo thứ nhất xử lý, nấu ăn, hoàn thành muối nướng cá hồi 4 cái mâm, phân biệt đưa lên cô Akira 4 người trước mặt còn không mở ra. Nhàn nhạt mùi cá vị liền tán phát ra. Không sai, Senzaemon gật gật đầu mở ra cái nắp vào mắt nơi. Là một khối vàng óng ánh màu sắc thịt cá, nướng vừa đúng, hơi tiêu, thế nhưng không có tiêu loại mùi kia. Trái lại nhường cả khối thịt cá có vẻ càng thêm lập thể. Cô Akira cầm lấy chiếc đũa, gắp một khối lối vào miệng, vô cùng căng mịn nhưng cùng lúc lại có thể cảm giác được thịt cá sợi. Cảm giác Senzaemon con mắt đột nhiên vừa mở vạt áo nứt ra. Cô Akira liếc mắt nhìn, năng lực này, nói như thế nào đây, có chút kỳ quái. Nếu như thay đổi cái những người khác, khẳng định cảm thấy người này có mèo bệnh. Thế nhưng, người này là Senzaemon liền tất cả liền trở nên hợp lý lên. Trên thực tế, không vẻn vẹn là Senzaemon, liền ngay cả Senzaemon nhi tử đều ủng có năng lực này mà vạt áo nứt ra xuất hiện. Liền đại diện cho Senzaemon đối với này đạo xử lý, nấu ăn, tán thành cô Akira cho này đạo xử lý, nấu ăn, đánh một cái điểm, 109 trong này, 99 là độ hoàn thành, còn lại 10. Là Irina chủ tâm một vị cao quý hoa lệ công chúa so với Kurokiba Ryo chiến sĩ. Irina công chúa sẽ càng hơn một bậc, chúng ta bỏ phiếu đi. Cô Akira giơ lên bảng hiệu, mặt trên hai chữ hợp lệ, 4 phiếu hợp lệ. Chúc mừng Irina đạo thứ nhất xử lý, nấu ăn, được 4 vị bình ủy nhất trí tán đồng. Thính phòng bắt đầu nghị luận, dĩ nhiên là 4 phiếu thông qua, thật là lợi hại, thật muốn nếm thử. Đạo kia xử lý, nấu ăn, là mùi vị gì? Có thể có được bốn vị này bình thẩm thông qua. Thật không đơn giản, bốn người này không có một cái là đơn giản, Senzaemon các hạ. Được xưng thực chi ma vương, lãnh đạo Tosuki không biết bao nhiêu năm, Yukihira Zoichiro, Dojima Jin, Tosuki thời đại hoàng kim dẫn dắt người, cô Akira, Senzaemon chính mồm thừa nhận, toàn quốc trong phạm vi, mạnh nhất đầu bếp, thậm chí là toàn thế giới. Lúc trước cùng Azami Nakiri Sokugeki thời điểm, dù cho nguyên liệu nấu ăn thế yếu, nhưng như cũ là ưu thế tuyệt đối. Đánh bại Azami Nakiri, bốn người này đều tán đồng xử lý. Nấu ăn, thật là, làm sao mỹ vị, đột nhiên. Một ít dị dạng âm thanh âm vang lên, Irina là Senzaemon tôn nữ. Ta nghe nói, vẫn là cô Akira vị hôn thê. Yukihira Zoichiro cùng Dojima Jin cùng quan hệ của bọn họ đều không phải bình thường. Đương nhiên sẽ đồng ý, cuộc thi lần này, ta cảm thấy cũng chỉ là đi cái qua tràng mà thôi, lập tức liền có người phản bác, thực sự là buồn. Nôn người, không muốn lấy bụng tiểu nhân đo lòng dạ quân tử. Senzaemon các hạ bốn người, đều là ở xử lý, nấu ăn, phương diện này bá chủ. Xử lý, nấu ăn, sự tình, bọn họ không thể giở trò bịp bợm, ngươi đây là đang làm nhục bọn họ. Mắt thấy người bên cạnh đều chính mình trợn mắt nhìn, người này mới liên tục xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, ta ngày hôm qua uống rượu, đầu óc có chút không tỉnh táo, không tỉnh táo, cũng đừng nhìn, không hoan nghênh ngươi, cút ra ngoài, được được được, ta đi, ta đi. Irina đạo thứ hai xử lý, nấu ăn, đưa lên ghế bình thẩm là chiếu gà quay thịt này đạo xử lý. Nấu ăn, cô Akira đưa ra 108 đánh giá, 4 phiếu hợp lệ. Chúc mừng Irina đạo thứ hai xử lý, nấu ăn, được 4 vị bình ủy nhất trí tán đồng, tiếp theo. Là đạo thứ ba, 4 phiếu hợp lệ, đạo thứ tư, 4 phiếu hợp lệ, thính phòng nghị luận mở ra. Thật là lợi hại a, đã liên tục 9 đạo xử lý, nấu ăn đều là 4 phiếu hợp lệ, hiện tại chỉ kém 1 đạo xử lý, nấu ăn, Irina hiện có thể lấy toàn phiếu hợp lệ thành tích thông qua lần này sớm tốt nghiệp cuộc thi. Thật mạnh, xưa nay chưa từng có, ta nghĩ có thể vượt qua cô Akira, khả năng cũng chính là Irina đi, nói mơ đi. Irina lợi hại đến đâu, cũng không thể vượt qua cô Akira. Cô Akira đã sớm là toàn quốc thứ nhất. Irina hiện tại còn kém xa lắm đây. Hơn nữa, loại kia sẽ phát sáng xử lý. Nấu ăn, ai có thể làm được? Cả nước, ngoại trừ cô Akira ở ngoài. Không có, thứ 10 nói xử lý. Nấu ăn, đưa lên ghế bình thẩm 1 phiếu 2 phiếu đột nhiên. Senzaemon dơ lên hợp lệ bảng hiệu nhất thời. Bầu không khí sốt sắng lên sớm tốt nghiệp cuộc thi phi thường nghiêm khắc. Nghiêm khắc tới trình độ nào? 10 đạo xử lý, nấu ăn, chỉ cần có 1 đạo không có hợp lệ. Vậy thì không tính thông qua, mà nhằm vào 1 đạo xử lý, nấu ăn, chỉ cần không có đạt đến 3 phiếu hoặc trở lên tán thành. Liền không tính thông qua, chuyện này ý nghĩa là bất luận Irina phía trước 9 đạo xử lý, nấu ăn, đúng hay không toàn phiếu hợp lệ, chỉ cần này 1 đạo xử lý, nấu ăn, không có bắt được 3 phiếu hoặc trở lên. Như vậy, cuộc thi lần này, Irina liền không hợp cách, Irina cũng sốt sắng lên toàn bộ người tầm mắt. Đều tập trung ở Yukihira Zoichiro trên người, bởi vì liền Yukihira Zoichiro không có bỏ phiếu cô Akira, nhìn Senzaemon một chút, Irina này đạo xử lý. Nấu ăn, đúng là 10 đạo xử lý. Nấu ăn, bên trong, đối lập tương đối kém loại kia thế nhưng, không phải là bởi vì Irina không làm tốt, mà là, Irina là một cái mới thử nghiệm này rất lớn mật. Ở loại này thời khắc then chốt, làm thử nghiệm có điều này vừa vặn nói rõ. Irina